Lãnh địa huyết tộc, chương 546, 546, huyết tộc Chu Lệ Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đúng là một con người yếu đuối, nhìn vào cái huyết kén to lớn đang đập thình thịch không khác gì một quả tim trước mặt, Trần Lâm chỉ biết bất lực ôm đầu than thở. Trong cái cảnh trời đêm trăng thanh gió mát khi mọi người đều đã ngủ say, Trần Lâm rốt cuộc cũng không chiến thắng được D.C. vọng ngu xuẩn của bản thân mà ra tay với Chu Lệ Đình. Đáng thương cho Chu Lệ Đình đang ôm đám nhóc con Đào Nhi say ngủ thì bị tên chọc này đánh thức, mà trong từ điển của Chu Lệ Đình nửa đêm nửa hôm gọi nàng dậy kiểu này chỉ có thể làm chuyện thiên kinh địa nghĩa kia. Vốn đã khoái chết mẹ, Chu Lệ Đình không chút nghĩ ngợi âm thầm theo chân Trần Lâm về phòng của hắn, nhưng đón chào Chu Lệ Đình không phải một vũ khúc nóng bỏng trong đêm tối mà lại là một cú đánh ngất ngây con gà Tây khiến nàng gục tại chỗ bất tỉnh nhân sự. Cục thịt ba chỉ hết nước chấm đã đến miệng. Trần Lâm nào có thể bỏ qua quyết tâm chơi lớn phe này, thử vận may của mình đến đâu ra tay chích huyết với Chu Lệ Đình ngay trong đêm. Với tốc độ của chích huyết có lẽ khoảng đến gần sáng thì tiểu thị nữ thứ 6 của huyết tổ đại nhân sẽ ra đời. Thế nên vấn đề của Trần Lâm chỉ là khoảng thời gian suy yếu hậu chích huyết và huyết giáp của Chu Lệ Đình mà thôi. Dù không muốn thừa nhận nhưng Trần Lâm cực kỳ ghét chích huyết, hay đúng hơn là ghét khoảng thời gian hậu chích huyết, đó chính là lúc Trần Lâm suy yếu nhất và cũng là khó chịu nhất. Cơ thể dường như bị rút sạch sinh lực, mệt mỏi và khó chịu vô cùng. Lúc này nếu có tên, email protected, tặc nào đó đi ngang qua đây, cúc hoa của huyết tổ đại nhân xem như tiêu đời. Tuy nhiên chuyện này không đáng lo, dù sao đây cũng là tổng bộ Kim Ngưu Bang và Ngưu Tam Nương lại đang cần Trần Lâm nên không quá sợ vấn đề này, huống chi nào có dễ ăn huyết tổ đại nhân như vậy, dù không thể chiến đấu nhưng trang bị có thể tự chiến đấu huyết tổ đại nhân vẫn có. Muốn đụng đến cúc hoa nhỏ bé của huyết tổ đại nhân trước hết phải qua được ải của huyết hỏa cái đã. Thế nên vấn đề khiến Trần Lâm quan ngại nhất vẫn là huyết giáp của Chu Lệ Đình. Dù cũng có thể suy đoán được một nhân loại khi bị chích huyết sẽ có thể có huyết giáp gì, nhưng suy đoán mà đúng thì ai cũng đã làm tỷ phú. Trần Lâm vẫn đang chơi một canh bạc tất tay mà nếu đen là ăn xít. Chỉ cần Chu Lệ Đình học nhẹ theo tấm gương sáng của Long Ngư Yên thì thật sự là đại phiền phức cho Trần Lâm, và lần này sẽ không có bất kỳ một siêu cấp cự thú nào có thể nhảy ra lật ngược thế cờ cho huyết tổ đại nhân được nữa. Nhưng bằng một cách nào đó lục đại thị nữ do Trần Lâm đích thân lựa chọn đều đã đông đủ, nếu thật sự có đánh nhau đây cũng sẽ là vũ đài đầu tiên của bộ sáu này thể hiện hung uy của mình. Trần Lâm dù sẽ cố gắng tránh trường hợp động đến binh đao nhưng vẫn có chút chờ mong muốn xem tổ đội này sẽ làm ăn đến đâu. Cứ như thế dưới sự toan tính của Trần Lâm, một đêm yên bình lặng lẽ trôi qua mà không có tên. Email protected, tặc nào đến làm phiền giấc ngủ của Trần Lâm. Đến khi gần sáng, ánh mặt trời ửng hồng phía trời đông xa xa. Một bàn tay đã âm thầm mò đến rồi vỗ vào cặp mông gợi tình của Trần Lâm, đánh thức tên này từ trong giấc mộng đẹp. Đang ngủ ngon mà bị đánh thức, Trần Lâm rất là khó chịu, mơ mơ màng màng nhìn tên chán sống dám làm phiền mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay khi vừa trông thấy bóng người chán sống kia ẩn hiện sau ánh đèn gần tàn, Trần Lâm lại không nhịn được kinh nghỉ kêu lên, chút say ke gì đó hoàn toàn biến mất. Móa nó, tên nào dám là phiền bổn huyết, đờ CMN, chơi như vậy mà cũng được sao? Huyết kén đã vỡ, huyết tộc Chu Lệ Đình đã ra đời, nhưng trước mặt Trần Lâm hoàn toàn không phải Chu Lệ Đình mà hắn từng biến. Mỹ phụ mũ mĩm ngực to đít bự thân hình mơn mờn phì nhiêu ngày nào đã hoàn toàn biết mất. Thay vào đó trước mặt Trần Lâm lúc này là một nữ quái nhân đúng nghĩa đen, toàn thân nàng được bao phủ bởi huyết giáp màu đỏ đen từ đầu đến chân. Từ cánh tay ngọc ngà, đôi chân mềm mại, bộ âng ực sữa căn tròn, bờ em mờ ông phì mỹ, khuôn mặt thanh tú mà. Email protected, đãng, thậm chí cả mái tóc đen dài trên đầu tất cả đều hoàn toàn được bao bọc bởi một lớp huyết giáp trông không khác gì nhân vật Kerrigan trong tựa game StarCraft. Đôi mắt ngọc long lanh thứ có lẽ là duy nhất trên người không bị huyết giáp bao phủ lặng nhìn Trần Lâm còn đang kinh ngạc ngây cả người. Nữ quái nhân kia giọng nói run run dường như sắp khóc đến nơi, Lý Nhi nói. Huyết tổ, ngươi chơi như vậy ta biết phải làm sao. Hiển nhiên nữ quái nhân, phun giáp, đúng nghĩa đen kia không ai khác chính là bò sữa Chu Lệ Đình. Trải qua gần một đêm dài thế biến, Chu Lệ Đình rốt cuộc cũng hoàn thành quá trình chích huyết phát kén chui ra chân chính trở thành một tộc nhân huyết tộc. Lúc đầu Chu Lệ Đình có chút hoang mang ngỡ ngàng và ngơ ngác, song dưới tác dụng của huyết mạch nàng rất nhanh đã thích ứng vui vẻ chấp nhận, tính ra trở thành một tộc nhân của huyết tộc cũng không tệ. Ít nhất là huyết tộc Chu Lệ Đình nghĩ như thế. Tuy nhiên rất nhanh sau đó theo sự bất ngờ qua đi, Chu Lệ Đình đã cảm nhận được cơ thể mình dường như có gì đó không đúng, và cái không đúng đó là ngoại hình. dưới tác dụng của một năng lực gọi là huyết giáp, dáng vẻ ban đầu của Chu Lệ Đình nàng đã hoàn toàn thay đổi trở thành một con quái vật đúng nghĩ đen toàn thân đầy lân giáp và với một nữ nhân. Xấu, tồi tệ hơn là cái chết. Nếu không phải chịu sự tác động của huyết mạch, Chu Lệ Đình thật sự có xúc động muốn lao lên bóp cổ tên đầu sỏ họ Trần kia. Ngược lại nhận ra được giọng nói quen thuộc kia, Trần Lâm cuối cùng cũng xác nhận được nữ quái nhân toàn là vảy giáp kia chính là Chu Lệ Đình con bò sữa yêu quý của mình. Như cũng chính vì thế Trần Lâm lại càng thảm hơn đau khổ gáo khóc. Câu này ta phải hỏi nàng mới đúng. Nàng chơi lớn như vậy bảo ta phải làm sao đây? CMN, fan này toang thật rồi. Biết thế đã đợi đến khi trốn ra ngoài. Không có cái ngu nào bằng cái ngu này. Đã biết được huyết giáp muốn ra gì thì ra không khống chế được. Nhưng Trần Lâm vẫn quyết định chơi ngu lấy số thử vận may fan này và kết quả không chạy đi đâu được ngoài thua SML. Chu Lệ Đình không chỉ học theo tấm gương sáng của Long Ngữ Yêu mà còn vượt mặt tiền nhân. Với phương châm không chơi thì thôi đã chơi phải chơi cho tới, dầm ba cái huyết giáp tay chân quá nhỏ Chu Lệ Đình đã chơi là phải chơi phun giáp kín người cho nó máu, khiến huyết tổ đại nhân không nhịn được phun ra một ngụm lão huyết mới vừa lòng. Khỏi phải nói huyết giáp đến cả lông cũng phủ kín thế này thì không giấu đi đâu cho được, Chu Lệ Đình mà lộ mặt chắc chắn sẽ bị bế lên phường ngay. Ngược lại nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhất là việc rất có thể bản thân rất có thể sẽ bị cả Viễn Đông truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lệ Đình càng rơi vào tuyệt vọng ngồi bịch xuống đất ôm đầu khóc lớn. Ta làm sao mà biết được, cái này còn không phải tại huyết tổ ngài sao? Ngài đừng nghĩ ra không biết mưu đồ bắt cóc hiệp dâm còn muốn ăn lâu dài của ngài. Đang khi không bị Trần Lâm chơi một cú quá đau còn là nguy hiểm đến nhan sắc lẫn tính mạng, Chu Lệ Đình càng nghĩ càng thấy tức tủi thân đến độ khóc thành dòng sông. Ngược lại Trần Lâm cũng biết tại mình gãi mũi cười trừ nói. Chuyện này đúng thật là do ta không đúng. Ngoan bổn huyết tổ xin lỗi mà. Sau này nàng muốn leo lên đầu ta nhún cũng được ta nhất định sẽ không có ý kiến. Nhưng mà trước mắt phải tìm cách giải quyết vấn đề của nàng trước đã. Được Trần Lâm khuyên nhủ cũng như nhận ra bản thân mà khóc lớn chỉ tổ đánh động đến người khác. Chu Lệ Đình cũng thôi không khóc nữa đưa ánh mắt chờ đợi nhìn Trần Lâm. Dù muốn dù không Chu Lệ Đình cũng phải trông cậy vào vị huyết tổ mới nhận không mấy uy tín này. Muốn giải quyết vấn đề thì trước hết phải hiểu được bản chất của vấn đề. Trần Lâm thoáng suy nghĩ một lúc rồi phát động quỷ nhãn nhìn xem bảng thông tin của Chu Lệ Đình thế nào. Rất nhanh dưới tác dụng của quỷ nhãn và năng lực của lão tổ bảng thông tin tường tận của Chu Lệ Đình đã hiện ra trước mặt Trần Lâm. Tên, Chu Lệ Đình. Cấp độ, 4. Nghề nghiệp, huyết tộc trực hệ. Chủng tộc, huyết tộc. Sức mạnh, 6. 8. Thể lực, 5, 8. Tốc độ, 6, 8. Tinh thần, 7, 8. Năng lực, sắt thép cường hóa, huyết giáp. Năng lực chủng tộc, tinh thần huyết tộc. Kỹ năng, 0. Trang bị, 0. Năng lực, sắt thép cường hóa, biến hóa lớp bì ra bên ngoài thành cường thiết giúp tăng cường khả năng phòng thủ, tỷ lệ thiết giá 20. Huyết giáp, thông qua việc hấp thu máu huyết tinh luyện cho bản thân một bộ huyết giáp bất khả chiến bại, hiện tại ra. Là ra. Không phải cơ thể, nhìn vào thế loại huyết giáp mà Chu Lệ Đình sở hữu, Trần Lâm không nhịn được kinh nghĩ kêu lên. Nhìn chung bảng thông tin của Chu Lệ Đình không có gì quá đặc biệt nếu không muốn nói là rác rưởi. Các chỉ số của Chu Lệ Đình đều chỉ chờ mức trung bình, thuộc thành phần vô cùng phổ thông trong nhân loại. Không chỉ thế năng lực sắt thép cường hóa của nàng cũng phổ biến không kém, mà đó còn là thiết hóa 20. Tức là chỉ thiết hóa được một phần trên cơ thể chứ không phải thiết hóa gần 100. Như Trương Thiết. Nhìn chung Chu Lệ Đình đi theo con đường quan văn trở thành lão bản nương của quán bò sữa không phải không có nguyên nhân của nó, rất may Trần Lâm muốn Chu Lệ Đình là vì sữa của nàng chứ không phải vì chỉ số. Tuy nhiên dù bảng thông tin hơi vô dụng nhưng chú thích của nó lại ẩn chứa nhiều điều thú vị. Khác với suy nghĩ của Trần Lâm huyết giáp của Chu Lệ Đình không phải là cơ thể mà là da, đây là một điều hoàn toàn khác biệt. Đơn cử như huyết giáp của Trần Lâm là cánh tay. Đồng nghĩ với đó thứ được huyết giáp là cả cánh tay bao gồm xương cánh tay, cơ cánh tay và cả lớp da bên ngoài, tất cả cánh tay đều là huyết giáp chứ không phải chỉ riêng có lớp giáp da bên ngoài. Nhờ thế cánh tay của Trần Lâm cực kỳ mạnh mẽ do cơ được cường hóa và cũng cực kỳ trâu do da xương được cường hóa. Nhưng huyết giáp của Chu Lệ Đình lại là da, dù là da trên toàn bộ cơ thể nhưng cũng chỉ có lớp da bên ngoài, vì thế xương và cơ bên trong không được cường hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính ra nếu xét theo một góc độ nào đó, huyết giáp dạng da vừa giống nhưng cũng vừa trái ngược hoàn toàn với huyết giáp dạng xương, một loại huyết giáp tương đối phổ biến có thể cường hóa xương cốt cho người sở hữu. Tuy nhiên có một điều khá đặc biệt là về công dụng dạng huyết giáp này của Chu Lệ Đình lại khá giống với chính năng lực sắt thép cường hóa của nàng, chỉ khác mỗi cái trạng thái phun 100. Và không thể tùy ý thu phóng. Nhìn chung sắt thép cường hóa nghe thì có vẻ trâu bò nhưng thật chất cũng chỉ là thiết hóa lớp da bên ngoài tựa như đang mặc một bộ giáp sắt. Thế nên dù được xem là năng lực phòng thủ mạnh nhất là với những tên may mắn thiết hóa toàn thân, nhưng nếu đối thủ đủ mạnh hoàn toàn có thể đánh xuyên qua lớp giáp sắt bên ngoài trực tiếp làm tổn thương đến nội tạng bên trong và huyết giáp dạng da của Chu Lệ Đình cũng tương như thế. Tuy nhiên dù sở hữu một khuyết điểm rõ ràng như thế, song sắt thép cường hóa hay huyết giáp dạng da của Chu Lệ Đình vẫn là những loại năng lực phòng thủ rất mạnh. Dù nói là thế nhưng nếu muốn đánh ra một lực đủ mạnh xuyên qua lớn giáp cứng như cương thiết bên ngoài để làm tổn thương đến nội tạng bên trong là điều không dễ và quan trọng hơn là riêng huyết giáp dạng da Trần Lâm đúng là nghĩ ra được một cách giải quyết vấn đề của Chu Lệ Đình. Cách chương.